Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 04, Lắc Lư. Triệu Nhiên vạch lên đầu ngón tay cho Chư Mông đếm kỹ. Sát bên cái đem nhà mình sư môn mấy cái sư huynh quở trách một lần. Lúc này mới lệnh Chư Mông tâm tình tốt hơn một chút. Chư Mông nói, đi Triệu sư huynh, ta biết ngươi ý tứ. Chỉ là đi thập phương tùng lâm làm những cái kia tục vụ. Tại ta đạo tâm không có bổ ích a, ta cũng không phải chưa từng làm. Năm ngoái năn nỉ sư phụ ra mặt, để trưởng lão đường phá lệ, cho ta một cái võ sĩ đạo môn hành tẩu việc cần làm. Kết quả đây, cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng giao nộp lệnh về núi, về sau gặp Vũ Mặc mới có chỗ chuyển cơ. Triệu Nhiên vì vậy nói, chư sư đệ ngươi lời ấy sai rồi, ngươi sở dĩ phá cảnh, không thể hoàn toàn về chi tại gặp Chu Vũ Mặc chịu kích thích a. Làm sao biết không phải là bởi vì ngươi dưới chân núi đi lại nửa năm, sau khi về núi dày tích mà mỏng phát. Còn nữa, ngươi đi làm phương trượng về sau, kỳ thật cũng không chậm trễ ngươi tu luyện, chiếm dụng không được ngươi bao nhiêu thời gian. Chư Mộng hỏi, không chiếm dụng thời gian là có ý gì? Triệu Nhiên liền giải thích, nói ta có thể cùng ngươi ước pháp tam chương. Một, ngươi đi làm phương trượng, một mực chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi, dùng đạo thuật tại khoa nghi thượng hiển hiện thần thông. Cái này đủ rồi, hàng năm bất quá 6-7 lần, cộng lại cũng không dùng đến 10 ngày. Thứ hai, ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm đó lão phương trượng Sử Vân Thừa sao? Ngươi đi về sau liền học hắn, mọi việc mặc kệ, giao cho Lưu Chí Quảng bọn hắn lo liệu chính là, thậm chí đều không cần Hạ Hoa Vân Sơn, cho bọn hắn lưu cái phi phù, có việc gấp lại tìm ngươi. Chư Mộng hỏi, còn có đầu thứ ba đâu? Triệu Nhiên đáp nói, đầu thứ ba liền là ngươi nếu quả như thật không muốn quản. Có chuyện gì liền để Lưu Chí Quảng bọn hắn trực tiếp tìm ta. Ta lần này là chuẩn bị rời chuyển Tùng Phiên. Tuy nói không tại Long An Phủ, nhưng Tùng Phiên ngay tại Long An Phủ bên cạnh, cách không xa, mà lại người ta ở giữa cũng có thể thông qua phi phù liên lạc. Thật có trọng đại sự vụ, ta giúp người quyết định cũng thuận tiện, ngươi thấy có được không? Nói tới nói lui. Triệu Nhiên ý tứ chính là, người Chư Mông đi làm cái này phương trưởng, kỳ thật liền là treo cái tên, người chỉ cần đáp ứng chẳng khác nào giúp ta rất nhiều. Giữa chúng ta giao tình, giúp ta điểm ấy bận bịu ngươi chẳng lẽ không nguyện ý, mà lại coi như hỗ trợ, cũng liên lụy không được ngươi nhiều ít tinh lực, thậm chí tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi. Kỳ thật cũng là một cọc đạo tâm ma luyện. Nếu không vì sao nhiều như vậy tiền bối trường cao đẳng sư phạm nhóm muốn phí lớn như vậy công phu đi làm một bộ này. Quân không thấy Lục Giản Tịch, Đỗ Quang Đình bọn hắn chăm chỉ không ngừng tận sức tại nghiên cứu, chỉnh lý, chỉnh sửa lập đàn cầu khấn khoa nghi. Những này tiền bối tổ sư vì việc này cố gắng cả đời, chẳng lẽ đều là ăn no dỗi việc lấy, đối với tu hành không có chỗ tốt. Bọn hắn tài giỏi, lại nói tư chất của ta so ngươi như thế nào, khẳng định là không bằng a. Năm đó ta là tình huống như thế nào ngươi cũng đồng dạng nhất thanh nhị sở. Vì sao ta tu hành có thể nhanh như vậy? Không cũng là bởi vì lâu dài đảm nhiệm người coi miếu phương trượng, chủ trì một trận lại một trận lập đàn cầu khấn khoa nghi sao? Ta nhưng nói cho ngươi, nơi này đầu môn đạo rất nhiều, thật là thật lớn một trận bài tập. Lời nói này ngược lại là đem Chư Mông hù dọa, hắn phân biệt rõ lấy miệng, như có điều suy nghĩ nói, cũng là ha, chiếu ngươi kiểu nói này, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Cái gì gọi là giống có chuyện như vậy a? Căn bản chính là như vậy chuyện, mà lại nói lời nói thật, ta vì cái gì không khuyên giải người khác đi khi phương trưởng? Không cũng là bởi vì hai ta quan hệ sát sao? Cái này trên tu hành chỗ tốt, ta không trước cùng ngươi chia sẻ, còn có thể tìm ai? Nói đến Chư Mông dần dần hồi tâm chuyển ý, nói là đạo lý này, liền sợ ta đảm nhiệm không được, đến lúc đó cho ngươi bôi đen a. Triệu Nhiên nói, làm sao có thể, nói thật ta đối với ngươi là hiểu rõ, năm đó ngươi ta cùng ở tại Vô Cực Viện Kinh Đường đọc kinh. Ngươi tại lập đàn cầu khấn khoa nghi thượng công phu, sợ là toàn bộ Hoa Vân Quán cũng vô xuất kỳ hữu. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Chư Mông nhịn cười không được cười, nói, vậy ta liền tiếp xuống rồi. Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt, nhất định, hẳn là làm sao tiếp. Ngươi yên tâm, lập đàn cầu khấn khoa nghi có thể tăng tiến tu vi, mà luyện đạo tâm. Đối điểm này, minh bạch người cực ít, vì vậy là cái cơ duyên. Vượt qua mấy ngày, tổng quan, ngô, thượng quan cùng hạ quan sẽ liên hợp phát xuống chiếu lệnh. Vô Cực Viện liền là xuyên tỉnh cái thứ nhất thí điểm đạo viện. Theo chiếu lệnh yêu cầu, Vô Cực Viện phương trượng chức, đem từ bản phủ đạo quan bên trong hoàng quan tu sĩ bên trong tuyển chọn. Một chờ chiếu lệnh hạ đạt, chư sư đệ liền đi trưởng lão đường báo danh là đủ. Được, vậy liền nghe ngươi, cùng Chư Mông phân biệt về sau. Triệu Nhiên lau mồ hôi, thầm nghĩ vị này chư sư đệ đừng nhìn tiến cảnh không bằng mình nhanh như vậy, nhưng tu vi cũng rất là vững chắc, pháp lực tương đương thuần hậu. Mình bộ này lắc lư thần thông làm đem ra, tựa hồ so năm đó giao đấu Vương Ngô Sâm cùng Đỗ Tinh diễn thời điểm còn tốn sức. Triệu Nhiên trải qua vấn tình cốc thời điểm, nhịn không được ngừng chân tại chỗ, hướng về phía trong cốc cảm khái một phen, thầm nghĩ cái này vấn tình tông thật là lớn cơ duyên. Quả thực là ngồi mát ăn bát vàng, cái gì khí lực đều không uổng phí, liền bằng bạch từ nhà mình lâu quan phái trong miệng đoạt một ngụm. Thực sự khiến người ta cảm thán bất quá thế sự chính là như thế. Ngược lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm quyết tâm sớm muộn có một ngày. Không phải đưa ngươi vấn tình tông diệt môn không thể. Nghĩ đến vấn đề này, lại bắt đầu tính toán, rừng đại pháp sư có thể gả cho lão sư song tu. Về phần Vu Chí Viễn sư huynh, chỉ có thể xin lỗi rồi. Vu sư huynh tu hành gian nan, rừng đại pháp sư chắc chắn sẽ không lại đối với hắn động tình. Điểm này, lần trước Triệu Nhiên tại Ngọc Hoàng các thời điểm cũng đã thấy rõ. Chu sư muội tự nhiên là mình trong mâm đồ ăn, cái này liền không cần nói năng rườm rà. Tống Vũ Kiều có thể giao cho Lạc sư huynh làm mặc cho ngươi muôn vàn mạnh mẽ ngang ngược. Lạc sư huynh chỉ là một kiếm. Đại sư tỷ Trịnh Vũ Đồng năm tư chất hơi kém một ít, đã ở hoàng quan cảnh trên dừng lại 10 năm, không biết đại sư huynh Ngụy Chí Chân có nhìn hay không được nàng. Về phần Tào Vũ Châu cùng Trang Mưa Kỳ, tư sắc mặc dù khả quan, nhưng đều tại võ sĩ cảnh, lại cùng cái kia Long Hổ Sơn Trương công tử từng có một đoạn không minh bạch quan hệ, cũng không biết có hay không phá thân. Liền không giới thiệu cho nhị sư huynh Dư Chí Xuyên. Ngay tại tưởng tượng thời khắc, chợt thấy một vị nữ tu từ trong cốc ra. Triệu Nhiên xem xét, chính là oan gia Tống Vũ Kiều. Hắn tại chỗ quay người vô ý thức liền muốn bỏ trốn mất dạng, lại bị Tống Vũ Kiều quát bảo ngưng lại. Triệu sư đệ, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Nhiên liếc mắt, xoay người nói, Tống sư tỷ, chúng ta sau này liền là người một nhà, người dạng này đợi sư đệ ta như kẻ thù, chân được chứ? Tống Vũ Kiều đỏ mặt lên, nói, cái gì người một nhà? Nói hưu nói vượn, ngươi nếu là không chạy, ta đương nhiên không xông ngươi nổi giận. Triệu Nhiên nói, sư tỷ ngươi nếu là lúc nói chuyện vẻ mặt ôn hòa một chút, đối sư đệ thái độ của ta lại ôn nhu thục nữ, ta có thể chạy sao? Tống Vũ Kiều hừ một tiếng, nói, nghe nói ngươi muốn đi xứ Hưng Khánh, có thể hay không mang ta lên? Triệu Nhiên giúp cho quả quyết bác bỏ, đây không có khả năng. sư đệ ta là đại biểu đạo môn đi làm đại sư, sao có thể tùy tiện dẫn người đi? Tống sư tỷ coi là đây là du sơn ngoạn thủy sao? Tống Vũ Kiều im lặng một lát, quay người rời đi. Triệu Nhiên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này xong, lúc nào Tống sư tỷ biết điều như vậy nghe lời? Đã nói xong mưa to gió lớn đâu? Nhìn qua Tống Vũ Kiều bóng lưng, Triệu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy vị này Tống sư tỷ tựa hồ có chút cô đơn dáng vẻ. Lắc đầu, Triệu Nhiên đem phần này đồng tình tâm thu hồi, trở về Linh Kiếm Các, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục